tốt nhất con rể, chương 2299, không cách nào tiếp cận. Góc chuyện audio.com. Hiển nhiên, Bách Nhân Đồ cũng cho là Lâm Vũ đem loại này chuyện cơ mật nói cho Annie sẽ có chút không ổn. Lâm Vũ quay đầu nhìn Bách Nhân Đồ liếc mắt hỏi ngược lại, Niu đại ca, ngươi cảm thấy Annie lại bán đứng chúng ta sao? Ngươi đi theo bên cạnh ta thời gian cũng không ngắn, cùng Annie tiếp xúc số lần cũng không ít, như thế nhiều năm, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ nàng sao? Ngươi quên lúc trước là ai nói cho chúng ta có quan hệ Moro sự tình sao? Cái này Annie nếu là muốn ra bán chúng ta mà nói, vậy chúng ta sớm đã bị bắt. Một bên Khuê Mộc Lang cũng không nhịn được xen vào nói. Mặc dù hắn đối Annie không hiểu nhiều thế nhưng mấy ngày nay bọn hắn hành tung Annie đều biết nếu như Annie muốn ra bán bọn hắn, đặc tình sử người đã sớm tìm tới cửa. Tiên sinh, ngươi hiểu lầm ta cũng không phải cho là Annie lại bán đứng chúng ta biết nàng cùng ngươi ở giữa tình nghĩa. Bách Nhân Đồ sắc mặt lạnh lùng lắc đầu trầm giọng nói. Ta chỉ là lo lắng, Annie nàng dù sao cũng là người nước Mỹ. Lại có ai không niệm lấy chính mình mẫu quốc đâu. Nếu như nói, nàng từ lão tiên sinh kia trong miệng hỏi ra thế nào phân biệt cái kia phần hồ sơ thật giả, nói cho chúng ta sau đó, có thể hay không đồng dạng đem phân rõ chi pháp. Người ý là lo lắng Annie sẽ đem loại này phân rõ phương pháp nói cho nàng đồng bào. Khuê Mộc Lang lúc này cũng nghe ra Bách Nhân Đồ lời nói bên trong ý tứ. Ta chỉ là phỏng đoán, Bách Nhân Đồ ngưng thanh nói. Rốt cuộc tiết lộ phương pháp này, đã không đối chúng ta tạo thành tổn thương, nàng lại có thể trình độ nhất định trợ giúp cho chính mình đồng bào cùng tổ quốc, khó nói nàng sẽ không làm loại này lựa chọn A, quảng cáo. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Lâm Vũ trực tiếp khoát tay đánh gãy Bách Nhân Đồ mà nói, thần sắc kiên định nói. Ta tin tưởng Annie sẽ không như vậy làm, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang gặp Lâm Vũ như thế chắc chắn, hai người liếc nhìn nhau, không còn nhiều lời. Giữa trưa ngày thứ hai, Annie cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, nói cho Lâm Vũ Tiền lão tiên sinh đã vào ở thế giới chữa bệnh công hội, nàng sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tiếp xúc Tiền lão tiên sinh. Bất quá liên tiếp hai ngày, Annie bên kia đều không có bất luận cái gì tin tức Lâm Vũ không phải do có chút nóng nảy như lửa đốt. Cũng may khuya hôm đó, Annie cuối cùng cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, ngữ khí có chút lo lắng cùng bất đắc dĩ, đi lên liền trực tiếp nói ra. Hà thật xin lỗi, ta không có hoàn thành đáp ứng ngươi sự tình. Thế nào rồi, Tiền lão tiên sinh xảy ra chuyện rồi. Lâm Vũ trong tim run lên, vụt từ trên giường xông lên. Không phải, không phải. Annie vội vàng liên thanh phủ định. Tiền lão tiên sinh hắn hiện tại tình trạng cơ thể rất tốt. Kia là thế nào chuyện? Lâm Vũ không phải do nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vẫn là có chút lo sợ bất an. Ta phát hiện ta căn bản là không có cách tiếp cận Tiền lão tiên sinh. Annie trầm giọng nói ra, người không cách nào tiếp cận hắn. Lâm Vũ nghe vậy không phải do cũng có chút ngoài ý muốn, không thể tin được lấy Annie ở thế giới chữa bệnh công hội thân phận, vậy mà đều không cách nào tiếp cận Tiền lão tiên sinh. Đúng, nói cho đúng ta căn bản không có bất luận cái gì đơn độc tiếp xúc hắn cơ hội. Annie trầm giọng nói ra, góc chuyện audio.com, đặc tình sử người đem vị lão tiên sinh này xem 10 phần trọng yếu, lầu trên lầu dưới đều có người cảnh giới, chỉ là phòng bệnh bên trong 6 gian bên ngoài tối thiểu có 6 người trông coi, cho đến nay, liền chỉ làm cho ta cùng cha ta cùng một vị khác y sư đi vào qua, đồng thời toàn bộ hành trình đều có bọn hắn người cùng đi, chúng ta cùng lão tiên sinh nói chuyện, dùng dược bọn hắn tất cả đều ghi xuống. Lâm Vũ nghe lời nói này sắc mặt không phải do trở nên hết sức ngưng trọng, lông mày nhíu chặt lẩm bẩm nói. Đặc tình sử thật đúng là thận trọng đây này. Ta ban đầu cho rằng đêm đã khuya sau đó liền có thể thu hoạch được cơ hội thế nhưng đặc tình sử người mỗi ngày đều có người chuyên đổi ca, 24 giờ không nghỉ ngơi trông chừng vị lão tiên sinh này. Quảng cáo, Annie thở dài có chút bất đắc dĩ nói ra, cho nên ta căn bản không có cơ hội tiếp cận hắn. Chuyện cho tới bây giờ, xem tới chỉ có ta tự mình đi một chuyến. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, người có thể giúp ta đem bọn hắn thay ca thời gian cùng nhân số thăm dò rõ ràng sao? Đã thăm dò rõ ràng, Annie lập tức thanh âm nghiêm, chắc chắn nói, ta điện thoại cho ngươi cũng là muốn để ngươi tự mình tới một chuyến, ta đặc biệt quan sát qua, bên trong 6 gian bên ngoài từ đầu đến cuối chỉ có 6 người trông coi, mặt khác dưới lầu lối vào còn có mấy người trông coi, nhân số bất định thế nhưng không cao hơn 10 người. Ta có nắm chắc đưa ngươi thuận lợi mang lên lầu, nếu như ngươi có thể không phát ra động tĩnh cấp tốc giải quyết hết 6 người kia, vậy liền sẽ không kinh động dưới lầu những người kia. Nàng tại cho Lâm Vũ gọi điện thoại trước đó liền cân nhắc qua, ngoại trừ để cho Lâm Vũ tự mình tới một chuyến, không còn mặt khác càng tốt biện pháp. Cho nên hai ngày này nàng đặc biệt quan sát qua trông coi nhân viên, xác định lấy Lâm Vũ thân thủ, hoàn toàn có thể cấp tốc giải quyết hết những thứ này trông coi. Bọn hắn mỗi sáng sớm 10 điểm cùng 10 giờ tối đổi ca, cho nên hiếu động nhất tay thời cơ, ngay tại 10 giờ tối đổi ca sau đó. Annie nói bổ sung, lúc này phòng bệnh khu ít người, bọn hắn tính cảnh giác cũng thấp nhất. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù thông minh, đi một bước tính 10 bước hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Cách chương.